Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần thứ nhất công huân tới tay. Dương Vũ Hàm oan vào tù, trong lòng của hắn có không cam lòng, trong lòng có lửa giận, hắn muốn tẩy thoát tội danh, còn mình cái trong sạch, mà tội danh của hắn nhất định phải man tộc người máu mới có thể thanh tẩy đến sạch sẽ. Từ vào tù đến bây giờ, trước sau bất quá là hơn tháng, hắn rốt cục có thể cùng man tộc người đối kháng, có thể trảm máu, tẩy oan. Dương Vũ một thân khí thế đạt đến đỉnh phong, song trưởng bí mật mang theo vòng xoáy khí kình, đối kia một tôn mặc vệ giáp man tộc người đánh tới. Cái này man tộc người tay cầm lấy một ngụm cự đao, toàn thân có hai tầng huyền khải hiện ra. Cặp kia lấp lánh ánh mắt nhìn vọt tới ánh mắt, khinh thường quát, ha ha, lại chạy tới mấy cái không biết sống chết đại hạ hầu tử. Để cho ta một đao làm thịt chi? Dương Vũ trên thân chỉ có một bộ không có thành khải ve áo, lực phòng ngự cùng huyền khải kém rất nhiều. Man tộc người một chút liền có thể kết luận hắn là chiến sĩ cảnh giới, cho nên không để trong mắt. Cự đao như hồng, có thể chảm sơn hà. Cái này man tộc người là muốn một chảm tướng Dương Vũ trực tiếp cho chém giết. Hoàn toàn là không lưu nửa điểm thể diện. Dương Vũ há lại sẽ cùng đối phương lưu tình. Song trưởng vòng xoáy kinh lực sinh ra một cỗ không hiểu nhu kình. Tại ngăn lại cự đao thời khắc, hai tay dịch ra, trực tiếp đem cái này một đao chi lực dẫn hướng một bên. Làm cái này bá đạo một đao cũng không hề chém tới hắn mảy may. Thế nhưng là đao mang kia truyền đến kinh lực lại là để cánh tay hắn cũng hơi run lên. Đủ thấy cái này man kinh cường đại, có chút ý tứ, dạng này giết mới tốt chơi. Man tộc người cười một tiếng, cự đao bổ ngang mà xuống, lực lượng lại tăng lên mấy phần. Kia sắc bén đao mang đủ để gọt thạch đoạn sơn. Dương Vũ chiến ý dâng trào, song trưởng liên tục đánh ra, như có gợn sóng càng không ngừng xông tập, đem đao mang này ngăn cản lại đến, đồng thời càng không ngừng tăng lớn lực lượng, muốn phản thủ làm công, trực tiếp đánh úp về phía đối phương yếu hại. Man nhân cảm nhận được Dương Vũ cường đại về sau, cũng là không dám khinh thường, phòng ngự mở ra đến lớn nhất, xê dịch ở giữa. Cự đao điên cuồng địa liên hoàn chảm, kia kín không kẽ hở đao mang để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Dương Vũ cảnh giới bên trên vẫn là ăn một ít thiệt thòi. Dù là hắn đem ba lãng toàn liệt trưởng tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, càng là đả thông hai mạch nhâm đốc, nhưng là vẫn chỉ có thể cùng trước mắt trung cấp man tướng đánh cho tương xứng mà thôi. Man tộc người trời sinh man lực, một chút thiên phú phi phàm man nhân chiến lực càng mạnh. Trước mắt cái này trung cấp man tướng chí ít có thể cùng người bình thường tộc cao cấp cảnh giới chống lại, đây cũng là Dương Vũ không có cách nào một kích cầm xuống nguyên nhân. Lúc này, Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường càng là lâm vào khổ chiến. Đối phương man nhân cảnh giới đều không thể so với bọn hắn thấp, thậm chí càng cao hơn mấy phần. Bọn hắn căn bản là không có phần thắng chút nào có thể nói. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Chỉ bất quá Lý Đại Trùy thì là dẫn đầu đem đối thủ của mình đánh giết. Hắn liều mạng bị kia man tướng tổn thương bả vai một kích, lấy một cái tê tâm thủ đem kia man tướng trái tim cho móc ra. Ngay sau đó, Lý Đại Trùy liền đem kia trái tim hướng trong miệng ném vào nhai nuốt lấy. Kia rơi máu tươi từ khóe miệng chảy ra, trực tiếp đem những người man kia dọa sợ. Thống lĩnh tâm bị Lý Đại Trùy ăn hết. Cái này phệ nhân ma, chúng ta hợp lực giết hắn, nhất định phải giết hắn, làm thống lĩnh cùng tộc ta Lang Nhi trả thù. Có ba tên một mực tại quan chiến man nhân triệt để giận dữ, cùng một chỗ liên thủ đối Lý Đại Trùy vây giết quá khứ. Lý Đại Trùy lau một chút máu tươi bên mép, hai mắt lóe ánh sáng điệu buồn bã nói, ta muốn ăn thịt. Hắn động tác như gió, bàn tay như vô số không tải, đồng thời đối ba người kia bao phủ tới. Mấy cái trong nháy mắt, cái này ba tên man nhân liền bị hắn trực tiếp đánh chết. Cùng lúc đó, hắn càng là thừa cơ đối công kích xấu hầu cùng từ tiểu cường kia hai tên man nhân vọt tới. Một cái lăng không hạ xuống, hai chân phân biệt đá ra, hai viên man nhân tốt đẹp đầu não liền bị hắn đá bể. Mới đẹp thịt, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ ăn? Lý Đại Trụy một mặt chân thành nhìn xem xấu hầu cùng từ tiểu cường hỏi. Hai người này vốn là đã là thụ thương thoát lực, vừa định muốn cảm kích Lý Đại Trụy ân cứu mạng, thế nhưng là nghe được Lý Đại Trụy cái này ân cần thăm hỏi, kém chút không có trực tiếp choáng khuyết quá khứ. Đây là một cái ăn nhân ma a. Hiện trường liền chỉ còn lại Dương Vũ cùng kia một man nhân đang đối chiến. Cái khác man nhân đều là chết tại Lý Đại Trụy trong tay. Lý Đại Trụy vừa ăn thịt, một bên nhìn xem Dương Vũ cùng man nhân đối chiến, cũng không xuất thủ tương trợ, ngược lại giống như là đang xem kịch thấy say sưa ngon lành. Ngẫu nhiên còn vỗ tay gọi tốt, cũng không biết gia hỏa này là thật bị điên hay là giả bị điên đâu. Dương Vũ cùng người man kia đánh cho lực lượng ngang nhau. Dương Vũ trên thân nhiều chỗ bị thương, lộ ra chật vật không chịu nổi, mà người man kia trên thân thì là bị Dương Vũ nhiều lần đánh trúng. Huyền Khải cũng là hiện ra rạn nứt hình dạng, đối oanh lực lượng đem xung quanh loạn thạch cây cối đều nghiền ép đến vỡ nát. Ta nếu là không chém ngươi tiểu tử này, thề không rút quân về. Man nhân là đánh nhau thật tình, hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ bắt không được so với mình cảnh giới thấp đại hạ binh. Cổn thạch đao chảm, man nhân cự đao giống như từ trên núi cao lăn xuống tới nham thạch, kẹp lấy cuồn cuộn chi ý, khởi xướng mãnh liệt nhất xung kích, uy thế nhất thời có 102. Dương Vũ không có chiến binh nơi tay, hết sức ăn thiệt thòi. Hắn song trưởng vẫn như cũ là đánh ra, thế nhưng là bị chém hai tay đều thấy máu. Giết cho ta đi. Man nhân đã là làm cho Dương Vũ rút lui thụ thương, man lực càng ngày càng cường đại, đao mang càng là sắc bén vô cùng. Dương Vũ ve áo vỡ vụn, tận nhìn Dương Vũ liền bị chém ở đao hạ thời khắc. Dương Vũ khí tức rốt cục đẩy đến điểm cao nhất, hắn quát lên một tiếng, ngươi là ta cái thứ nhất trên chiến trường đối thủ, cũng là ta muốn hái đi viên thứ nhất đầu người. Long Quy Phiên Hải Thuật, đây là Dương Vũ trước mắt mạnh nhất tuyệt chiêu, có thể phát huy ra uy lực cũng là cường đại nhất. Quyền trưởng ở giữa đánh ra tới lực lượng càng là ẩn chứa huyền tinh khí, sức công kích càng tại cùng Lý Đại Trụy liều mạng một chiêu kia phía trên. Đương hai cỗ huyền khí đều đụng thẳng vào nhau về sau, vang lên thanh âm chấn động đến phương viên vài dặm đều rõ ràng có thể nghe. Xung quanh dơ lên một mảnh bụi đất, tràn ngập tại chỗ. Dương Vũ một chiêu này không có thể trực tiếp oanh bạo man nhân, chỉ là đem nó phòng ngự triệt để đánh nát. Một quyền một trường ấn ký in dấu tại trên người đối phương. Thế nhưng là đối phương cự đao cũng tại bên hông hắn lưu lại gặp ruột đáng sợ vết đao. Nghĩ không ra dựa vào chiến sĩ cảnh giới liền đem ta đánh thành dạng này. Hôm nay liền xem như liều mạng ta cái mạng này cũng muốn đưa ngươi lưu lại. Man nhân cũng không để ý thương thế trên người, đối Dương Vũ lại một lần nữa xung kích tới. Cự đao lần nữa vào đầu chém xuống. Dương Vũ lộ ra cười khổ thầm nói, xem ra trên chiến trường không có một cái nào là sợ hàng a. Dương Vũ chỉ có thể vận chuyển Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung nhanh chóng thu nạp lực lượng, bổ khuyết lấy hao tổn. Một phương diện khác thì là thừa cơ ma luyện phi mau thối, sẽ không tiếp tục cùng đối phương va chạm, mà là áp dụng du đấu phương thức, tiếp tục kéo dài thời gian chiến đấu. Hắn về lực so với ai khác đều muốn nhanh, điểm này hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, chữa thương tốc độ càng là không người có thể địch. chỉ cần man nhân kiệt lực, chính là hắn cơ hội. Phi mau thối, nghe giống như là một môn bộ kỹ, nhưng trên thực tế nó càng là thối pháp chiến kỹ, lấy đá nghiêng làm công kích phương thức, bị đá càng nhanh, biến hóa càng nhiều, thậm chí là có thể đang chạy bên trong, gia trì cước lực, công kích càng phát ra địa hung hãn cường đại. Dương Vũ Y theo ngải phi lợi truyền cho hắn phẩm quyết, đang không ngừng bước ra phương vị khác nhau bộ pháp, đem man nhân công kích một lần lại một lần hiểm hiểm địa tránh thoát. Đồng thời tại hạ bàn đá ra công kích, đáng tiếc uy lực không lớn, chỉ bất quá Dương Vũ cũng không sốt ruột. Hắn mạo hiểm trên chiến trường ma luyện cước này pháp, liền không trông cậy vào lập tức kiến công. Người man kia lực lượng đủ cường đại, thế nhưng là di động cùng tốc độ công kích đúng là dần dần hạ xuống. Dương Vũ vừa mới đánh phía hắn lật trời thuật lực phá hoại cũng không phải bình thường. Dương Vũ tổn thương đang từ từ khép lại khôi phục, thương thế của hắn thì là tại tăng thêm. Này lên kia xuống, Dương Vũ phần thắng sẽ biến lớn. Xấu hầu thì là bắt đầu thay Dương Vũ động viên gọi quát. Đại ca gọt chết kia mọi giờ. Đại ca ngươi nhưng không có binh khí làm sao gọt a? Từ Tiểu Cường nhấc khiêng nói, dùng tay cũng có thể đem ngươi gọt chết. Xấu hầu quay đầu lại một chút, Từ Tiểu Cường nói, có tin ta hay không trước gọt chết ngươi, có bản lĩnh ngươi đến. Ngoặc kép, theo Dương Vũ cùng mọi dợ càng đánh càng lâu, Dương Vũ đối với phi mau thối vận dụng cũng chậm chậm có một chút tâm đắc. Bình thường tự mình một người tu luyện, chỗ nào so có đối thủ áp lực tu luyện tình huống dưới tiến triển nhanh. Huống chi Dương Vũ ngộ tính kinh người, càng là không phải người bình thường có thể so với. Ngay tại Dương Vũ muốn đem cái này mọi dợ kéo tử chi, cái này mọi dợ thế mà tới một cái hư chiêu về sau, liền hướng sau chạy trốn, không còn tiếp tục tử chiến xuống dưới. Đây chính là để Dương Vũ có chút kinh ngạc. Tại đến trấn Man Quân trên đường, Vạn Lam Hình thế nhưng là đã nói với hắn man nhân tập tính. Bình thường đều là dũng mãnh hiếu chiến hạng người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua lui trốn. Hiện tại cái này mọi dợ tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Xem ra mọi dợ cũng sợ chết. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, ngay tại hắn muốn truy kích thời điểm, một đạo tiểu hắc ảnh nhanh hơn hắn xuất kích, lao thẳng tới tại kia mọi dợ trên đỉnh đầu, dọa đến mọi dợ một trận thủ hoảng cước loạn. Thứ gì cút ngay cho ta. Vật kia là lăn đi. Thế nhưng là hắn tốc độ chạy trốn lại là chậm lại. Dương Vũ lại há có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn quát tháo một tiếng, mọi dợ nhận lấy cái chết. Dương Vũ hai chân toàn lực đạp một cái, thân hình hoành đập ra đi, giữa song trường ẩn chứa tất cả kinh lực, hai đạo vòng xoáy chi lực giống như giao long vọt thẳng hướng về phía man nhân phía sau lưng, đem nó đánh cho thổ huyết đập bay, thân hình ngay cả đụng ngã hai viên đại thụ phương dừng lại. Man nhân rất chịu đánh, cho dù là Dương Vũ kinh lực xuyên thấu thân thể của hắn, hắn vẫn có thể ngoan cường mà đứng lên. Đáng tiếc, hắn còn không có đứng người lên, Dương Vũ đã là dương lên một cước trực tiếp đá hướng hắn cái ót. Phi mau thối, cái môn này Dương Vũ còn chưa quen thuộc đem kỹ, hiện tại xuất ra đã có mấy phần bộ dáng, dưới chân dốc hết huyền khí, từ huyệt dũng tuyền vị trí va chạm mà ra, một cước đá vào mọi dợ cái ót. Cái ót là tất cả mọi người yếu ớt nhất bộ vị, liền xem như man tộc người cũng là như thế. Tại Dương Vũ toàn lực một đá phía dưới, cái này mọi dợ đầu rốt cục vỡ tan. Nhưng cái này mọi dợ không hổ là trung cấp tướng cảnh, thế mà còn có thể sắp chết một kích. Ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cự đao lượn vòng, dốc sức chém tới. Dương Vũ lông tơ lóe sáng, trong nháy mắt rút lui, thế nhưng là bụng vẫn là bị chém ra thật dài vết máu, ruột đều hiển hiện ra. Mọi dợ chảm xong một đao kia, hoàn toàn tắt thở, nhưng con mắt không có đóng lại đến. Hiển nhiên chết được phi thường không cam tâm. Dương Vũ thì là ngồi sập xuống đất, thở một hơi thật dài, sau đó lộ ra tiếu dung lẩm bẩm nói: "Phần thứ nhất công huân tới tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,